Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, bầy càng, thiếu niên chỉ mặc một cái hơi mỏng sơ mi trắng, dáng người đường cong độ cung nhìn một cái không sót gì. Đi đến trong phòng giường lớn bên cạnh, nhìn xuống bị trói ở trên giường mỗ nam nhân, thiếu niên khóe môi giơ lên một mặt tà tứ tươi cười. Nhớ lại vừa mới nam nhân bị nàng trói chặt khi kinh ngạc. Vinh Tuyển Dịch tay bị trói ở trên giường, chân cũng bị cột vào trên giường đại trương, trung gian nơi nào đó chi khởi làm thiếu niên hơi hơi nhướng mày. Thiếu niên thân mình đè ở bị trói trụ nam nhân trên người. Là lướt hấp dẫn dáng người dán ở nam nhân trên người. Khẽ cắn nam nhân lỗ tai, ngươi thắng khen thưởng, còn có thể sao? Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nhăn lại mi, cũng không nói thêm gì, bất quá là không nghĩ tới. Giường đã trải qua thiếu niên cải tạo, biến thành như vậy, Vinh Tuyển Dịch mắt đen u ám. Không nghĩ tới ngươi thích chơi như vậy, Thư Trừng nhướng mày. Nhún vai, nhìn qua này giường vững chắc tính không tồi. Thiếu niên lần đầu tiên may mắn chính mình mua giường chất lượng không tồi. Không có ở trói nam nhân thời điểm bị nam nhân hủy hoại. Tức phụ gia sản nghiệp quả nhiên không phải vã đậu công trình. Hôm sau, thiếu niên ra khỏi phòng thời điểm thần thanh khí sảng, nam nhân ra khỏi phòng thời điểm mặt hắc trầm một mảnh. Thiếu niên chiều nam nhân thổi một tiếng huýt sáo, buổi tối còn tới không? Nam nhân mặt hắc trầm có thể tích ra thủy tới. Thiếu niên chỉ cảm thấy chính mình hùng phong đại trấn, không khí chàng triển lộ không thể nghi ngờ. Đem nam nhân khí đi rồi lúc sau, thiếu niên gợi lên khóe môi, yên tâm thoải mái tiếp tục gõ chữ, tức phụ bị đè ép, sĩ diện, nàng hiểu, ở ngay lúc này, Tân Võ Hiệp tạp chí xã phía chính phủ Weibo phát ra một cái quan V. Tân Võ Hiệp Official Weibo V, An Chi Nhược Tố Tân Tác Tiêu Thập Nhất Lang, Sở Lưu Hương Truyền Ký, Lục Tiểu Phụng Truyền Ký, bảy loại vũ khí. Tuyệt đại song kiêu, sung sướng anh hùng chấn động đột kích, kính thỉnh chờ mong, này một cái phía chính phủ Weibo tuyên bố, các võng hữu lập tức tạc, rốt cuộc An Chi Nhược Tố nhân khí bãi ở nơi nào. Võng Văn Chi Vương nhân khí cũng không phải là người bình thường có thể bằng được. Ta dựa, ta không có số sai. Sáu bổn, An Đại hiện tại nhiều ít khai. Phàm Nhân, Chu Tiên, Biên Thành Lãng Tử, Trộm Mộ Bút Ký, Toàn Chức Cao Thủ, Tiêu Thập Nhất Lang, Sở Lưu Hương Truyền Ký, Lục Tiểu Phụng Truyền Ký, bảy loại vũ khí, tuyệt đại song kiêu, sung sướng anh hùng, khủng bố, ta hiện tại đặc biệt tò mò An Đại rốt cuộc là cái dạng gì tốc độ tay. Mẹ ra, tặc khủng bố, thân là một cái mỗi ngày đổi mới thượng vạn tác giả. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình đổi mới rất nhanh, không nghĩ tới gặp An Đại. Khóc chít chít, Nima rốt cuộc cái dạng gì tốc độ tay a? Ta thân là một cái tác giả hiện tại nỗ lực học tập An Đại. Song khai, mỗi bổn mỗi ngày một vạn, một ngày chính là hai vạn tự, đủ theo không kịp An Đại ra lông. Khóc chít chít, hạt chín, các ngươi đừng nói nữa. Ta hạt chín mỗi ngày đổi mới 7 chương đều là liều mạng. Các ngươi như thế nào có thể làm được một ngày thượng vạn? Quả thực không thể tưởng tượng. Tặc khủng bố, mẹ ra, bảo bảo phải về nhà. Hạt sáu, ha ha, đại cửu tử ngươi quá yếu. Ta hôm nay cày xong 2 vạn. Ha ha ha, tặc vui vẻ hạt chín. Tái kiến, mỉm cười. Các ngươi tốc độ tay đều là như thế nào làm được a? Thiên a. Ta tân nhân tác giả một ngày 1.000 cộng, ta đều cảm thấy rất mệt. Thiên A, An Đại đều nhiều ít khai. Không hổ là nghiệp giới chiến sĩ thi đua. Lúc này An Chi Nhược Tố đã hiếm khi bị người hoài nghi 6 mở họp sẽ không ảnh hưởng chất lượng. Bởi vì, hắn là An Chi Nhược Tố. Hết chương.